Kính bạch sư trụ trì, thưa các anh chị em lãnh đạo địa phương chính quyền và quý Phật tử thân mến, Đức Phật hoan hỷ trong mùa xuân chính là Đức Di Lặc với nụ cười hoan hỷ, thứ tha và an lạc. Nếu những người nào mà không bao giờ để trong bụng, giận hờn không để lòng, giận hờn không chất chứa trong tim, không trả thù, không uất hận, không nhớ những cái lỗi lầm của người khác, thì người đó trẻ lâu, cười hoài. Người đó lúc nào cũng có mùa xuân cả. Cho nên Đức Di Lặc là một hiện thân của một vị Phật giác ngộ và luôn luôn tha thứ bao dung. Mùa xuân Di Lặc sẽ đến với những con người có trái tim yêu thương và biết tha thứ. Nếu như ai làm cho mình buồn mà mình nhớ ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, hết tháng giêng, hết mùa xuân, hạ thu đông, thì nguyên một năm 2017 chúng ta có một nỗi buồn giận trong lòng. Mà có ai buồn giận mà nét mặt tươi vui có mùa xuân đâu, phải chưa nào? Nó sẽ xuất hiện là vầng trán những nếp nhăn, nụ cười không trọn vẹn, và do vậy vừa xấu vừa già vừa mau chết. Cho nên Đức Di Lặc nhắc chúng ta rằng mùa xuân mới hãy tha thứ và hãy yêu thương. Chùa Đức Linh chúng ta có những chương trình rất là đặc biệt mà sư rất là cảm kích, bởi vì là một cái tấm gương để cho mọi người thấy xuân an lạc là một mùa xuân nghĩ đến mọi người. Nếu thầy và trò chùa Đức Linh đón xuân bằng cách là làm các món ăn thật ngon, rồi là hưởng xuân bằng cách là trưng hoa kết quả rồi ăn ngon, thì chả có ý nghĩa gì mùa xuân Di Lặc. Nhưng thầy trò chùa Đức Linh cũng như bao ngôi chùa trên đất nước Việt Nam, hương trầm nghi ngút, hoa quả thơm tho, đầy ắp sung túc để đón mừng xuân mới và cũng đón mừng tất cả các hàng Phật tử về đây trong một mùa xuân với những lời chúc lành tốt đẹp. Và tất nhiên không phải chỉ là niềm vui riêng cho ai, chùa là niềm vui cho tất cả. Vì vậy đầu xuân sư trụ trì chùa Đức Linh tổ chức ai đến cũng cho ăn, ai đến cũng cho nước uống, ai đến cũng phát lộc. Rồi hôm nay chúc thọ để các bậc ông bà cha mẹ thêm tuổi thọ, đặc biệt là cái đạo tràng chùa Đức Linh nè, toàn là người già. Trong khi cái đạo tràng chùa Thiên Quang ở trên Bình Dương, chỗ sư mà đang là phụ trách đó, thì già có, trung niên có, trẻ có, mà giới trẻ rất đông, cho nên phải có một ngày tu riêng dành cho giới trẻ. Mà giới trẻ là hiện thân của mùa xuân. Nhưng mà cái đạo tràng Đức Linh đó, chính các cụ già lại giữ cái mùa xuân cho chùa Đức Linh. Tại vì già mà rất là siêng tu, chủ nhật nào cũng về niệm Phật, chủ nhật nào cũng về tu bát quan trai. Cho nên người già của chùa Đức Linh rất là dễ thương, xứng đáng được sư trụ trì ưu ái tặng những vòng hoa vạn thọ để cầu nguyện cho những người già. Trong đạo tràng chùa Đức Linh, sư hạnh đều tặng những vòng hoa vạn thọ để chúc thọ. Nếu mình cầu nguyện người ta tăng tuổi thọ thì chính bản thân mình tăng tuổi thọ. Mình bố thí cái gì đó, mình nhận lại cái đó. Mình mong người ta sống lâu, mình được sống lâu. Mình bố thí cho mọi người, mình lại giàu có. Mình muốn người ta ăn ngon, đi đâu người ta cũng dâng món ngon cho mình. Còn nếu ai mình cũng ghét thì bù lại ai cũng ghét mình. Ai mình cũng chê thì bù lại ai cũng nói xấu mình. Ai mình cũng không tha thứ thì cũng như thế, mình có làm cái lỗi gì đó, người ta cũng chẳng tha thứ cho mình. Đó là nhân quả. Và nhân quả là cái quy luật, là chân lý trong cuộc sống, cũng là gì? Là nền tảng của Phật giáo. Đạo Phật không phải là mê tín dị đoan. Đạo Phật không phải là những cái thánh thần mờ ảo mà mình không biết. Đạo Phật cho chúng ta một bài học căn bản trong cuộc sống, đó là niềm tin sâu vào nhân quả, gieo nhân nào gặp quả nấy. Giỏi quá rồi đó. Hỏi mà biết trả lời liền á, sư khen giỏi là sao? Là có chánh niệm. Nhiều người sư nói xong ngồi, bà nói gì à? À, không nghe gì hết trơn á, đó chưa? Mà mình không được gọi các sư bằng bà, bằng ổng. À, sư nói gì tôi không được nghe. Thầy vừa nói gì tôi nghe không rõ. Gặp quý sư quý thầy, chúng ta chắp tay cung kính xá chào. Vì đó là những người lìa đời sống thế tục, không hưởng thụ những cái thú vui trần tục của thế gian, đi theo con đường hoằng pháp chân chánh của Như Lai để giữ rường mối đạo đức cho dân, cho nước, cho xã hội, cho tất cả mọi gia đình. Cho nên chúng ta cung kính cái phẩm hạnh thanh cao của người xuất gia. Chúng ta gặp quý sư, quý thầy, chúng ta chắp bàn tay như một búp sen, chúng ta cúi chào. Chúng ta cung kính các bậc trưởng thượng đáng kính trọng. Chúng ta tôn kính những người hy sinh cho dân, cho nước. Chúng ta cung kính lẫn nhau thì kết quả đến với chúng ta là mọi người sẽ tôn trọng, cung kính chúng ta. Nhân quả là như thế. Có những người trong cuộc sống, vợ chồng cũng không có tôn trọng nhau. Ngày mới gặp nhau thì tốt lắm, về sống với nhau mày tao mi tớ, thậm chí là thượng cẳng tay hạ cẳng chân, đánh đập tàn nhẫn, gọi chửi bới ông bà cha mẹ. Mình đau khổ, nước mắt buồn than. Nhưng theo quan điểm của Phật giáo, chúng ta đã gieo những cái nhân gì đó không tốt lành trong đời sống của chính chúng ta. Nếu không kiếp này thì quá khứ kiếp chúng ta đã gieo. Cho nên có người sanh ra lớn lên quá sức bình yên hạnh phúc, có người sinh ra và lớn lên quá sức nghiệp chướng và khổ đau. Quan điểm của Phật giáo, đó tất cả là nhân mình đã tạo. Cho nên nếu ai cuộc sống được bình yên, được hạnh phúc, hãy cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cha mẹ và cảm ơn chính mình đã khéo tu. Còn cuộc sống không như ý, cuộc sống đầy nước mắt, niềm đau thì hãy tự xét lại rằng mình vốn đã vụng đường tu, cho nên không khéo tu nhân tích đức, nay cũng được thân người mà khóc thì nhiều, cười thì ít. Bởi vậy Đức Phật mới nói con người ta sanh ra trong cuộc đời đau khổ là nhiều, cho nên nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển. Khóc mà nhiều hơn nước trong bốn biển, nghĩa là kiếp nào làm người, con người ta cũng khóc cả. Không phải riêng ai khóc, mà ai cũng khóc. Lộ ra ngoài hoặc chỉ giấu ở trong trái tim mình. Khóc thầm hay khóc ra nước mắt là ở mỗi một con người thôi. Nhưng Đức Phật đã khẳng định rồi, nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển. Cho nên sư không có thời gian gặp riêng các vị. Chứ nếu mà sư gặp nè, quý bà, quý cô, quý anh chị em ngồi ở đây, sư nói lại đây, nói chuyện với sư, thì 5 phút, 10 phút sau đã thấy nước mắt. 3 phút sau thôi đã thấy nước mắt. Sư ơi đời con khổ, sư ơi đời con buồn nhiều hơn vui, sư ơi đời con nước mắt đó là lẽ sống cuộc đời. Nhưng mà sư nói các vị rằng là không chỉ riêng ai khóc, mà nhiều người khóc lắm. Đó. Bây giờ sư thuyết pháp vậy, sư giảng cho các vị nghe đầu năm, thì các vị sẽ hiểu được cái bản chất của cuộc sống này, nó vốn là khổ đau. Thì mình phải sống như thế nào để hóa giải nỗi khổ niềm đau đó, chứ không phải giảng xong rồi là thầy trò lại khóc nhiều hơn. Không phải như thế. Nhưng chúng ta nghe xong rồi, chúng ta sẽ biết có những điều nó thuộc về bản chất của cuộc sống. Nên nó đến, mình không có khổ, không đau, không buồn nhiều như khi chưa được nghe Phật Pháp. Chuyện gì nó đến, chúng ta sẽ thấy rằng nó thuộc về một trong những quy luật của cuộc đời mà Đức Phật đã giảng, một trong bốn chân lý cuộc đời. Sanh ra trên cuộc đời này, ai cũng phải nếm được một cái hương vị tất yếu trong cuộc sống, đó là hương vị của sự khổ đau, mùi vị của sự khổ đau. Cho nên mùa xuân thì người ta chỉ nói là điều vui mừng, chúc nhau những điều phát tài phát lộc, chúc nhau những điều thăng quan tiến chức, chúc nhau những điều hạnh phúc bình yên. Nhưng đạo Phật bên cạnh lời chúc luôn luôn chỉ rõ cho chúng ta một sự thật, một bản chất của cuộc đời, để khi mình đối diện mình không có đau khổ. Đạo Phật không có cái gì mà mập mờ, không có gì mà tranh tối tranh sáng để mua chuộc lòng tin. Đạo Phật rất là trong sáng, rất là rõ ràng và khoa học. Cho nên những việc mà sư Như Hạnh trụ trì chùa Đức Linh làm trong đầu năm, cúng dường chư tăng, bố thí người nghèo để được tăng phước, mà các sư là phước của Phật, vậy mà vẫn làm lành để càng tăng phước. Chúng ta người cư sĩ, người Phật tử sống tại gia lại không có gì, không tin rằng mình làm các việc phước sẽ được phước. Không, chỉ nghĩ cái chuyện làm ăn làm sao cho ra tiền và làm sao giữ được hạnh phúc trong bàn tay mình. Nhưng sư đố các vị, khôn cách mấy, lăn cách mấy cũng không bao giờ giữ được những điều đó trong bàn tay của mình đâu. Bởi vì là tất cả là dựa trên nền tảng của nhân quả. Nếu gieo nhân lành, cuộc sống sẽ đến với chúng ta những quả phước an lành. Vì vậy, chúng ta chiều hôm nay một lễ cúng dường chư tăng rất tuyệt vời. Các vị xếp hàng, nối đuôi nhau, kẻ ít người nhiều đều thành tâm cúng dường. Sư tin rằng cái điều này sẽ được phát triển, sẽ được phát huy, bởi vì chư tăng chư ni là ruộng phước cho chúng sanh, Đức Phật dạy như thế. Mà không phải sư nói như vậy để các vị cúng dường cho sư. Sư nói các sư sống là phước đức của chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Người đi xuất gia sư chưa có thấy ai đói, ai thiếu ăn thiếu mặc cả. Người xuất gia luôn luôn an lạc và tự tại, mặc dù họ không ăn thịt, ăn cá, không dùng những chất máu tanh của chúng sanh. Người xuất gia những cái tấm áo đơn sơ, tấm y vàng thanh cao, nhưng người xuất gia rất an lạc, bởi vì là khi tu tập hóa giải các sự tham lam, sân hận, si mê, vẫn còn các tội lỗi. Sư chưa có trong sạch, nhưng mà sư luôn cố gắng tiến tu, bớt tham, bớt giận, bớt si mê. Và mỗi một khi mình bớt các tội lỗi thì quả hạnh phúc, quả bình yên, quả an lạc đến với mình. Nếu sư không có an lạc, không có bình yên, sư không dám ngồi đây nói chuyện với các vị đâu. Sư sẽ ngồi đây, sư sẽ khóc, và các vị cũng sẽ khóc theo sư. Bởi vì gì? Sư khổ và các vị cũng khổ. Nhưng may mắn thay, chư Phật cho sư một niềm an lạc trong chánh pháp. Niềm an lạc đó không đo bằng vật chất, tiền tài, nhà cửa, xe cộ, ruộng vườn, mà niềm an lạc đó nó được xác tín bằng làm lành, nói lời lành, suy nghĩ lành và ban bố những phước lành cho tất cả chúng sanh. Cho nên sư an lạc, và ai làm được những điều đó đều an lạc. Như vậy, mình cúng dường chư tăng là truyền thống Phật giáo. Chúng ta có thể không làm việc đó cũng không sao. Nhưng chúng ta hãy nghĩ đến những người nghèo, những người bất hạnh, những em bé mồ côi, sanh ra không cha thiếu mẹ, những người già cô đơn, không có con cái, một bên. Tất cả chỉ dựa vào gì? Lòng nhân từ của cuộc sống. Đó, cho nên chúng ta hãy nghĩ đến những người bất hạnh hơn mình. Và Đức Phật dạy, khi chúng ta cúng dường chư tăng, bố thí cho những mảnh đời nghèo nàn, bất hạnh, phước sẽ đến với chúng ta. Dù ít dù nhiều, chúng ta đều phát tâm lành. Bây giờ đây có 200 người già và người khó khăn. Mình không có giàu có gì hết. Xin thưa với sư Hạnh, con xin tặng mỗi người 1.000 đồng. Thì 200 người, 200.000 đồng. Chúng ta có thể dư sức làm. Nhưng không, 200.000 đồng đó chúng ta có thể nướng dễ dàng vào trong những sòng bạc hoặc một cuộc ăn nhậu gì đó. 2 triệu, 20 triệu, không tiếc. Nhưng 200.000 bố thí, khó làm sao, tiếc làm sao. Và chính vì sự bón xén, keo kiệt đó, cho nên trái tim của chúng ta co hẹp lại, dòng máu của chúng ta không luân lưu một cách dễ dàng. Và do vậy, chúng ta xấu, chúng ta già, chúng ta nghèo. Hãy bố thí, hãy mở rộng tấm lòng. Mình có 20.000, xin với sư Hạnh, xin tặng cho 20 em mồ côi, mỗi em 1.000 đồng. Chẳng lẽ sư Hạnh nói tôi không nhận hả? Sư Hạnh là từ bi nhất, dễ tánh và hiền hậu nhất. Sư Hạnh sẽ nhận tất cả. Sư nói đây là sư tập cho các vị. Hãy tập sống bố thí từ cái nhỏ, chứ đừng có đợi ngày mai tôi giàu tôi mới bố thí. Ngày mai, thôi sư không dám nói ai hết. Các sư cũng vậy thôi. Mai trúng gió sư chết rồi, lấy đâu giảng pháp cho các vị nghe. Cho nên bây giờ hôm nay nè, còn được sống nè, còn được gặp các vị nè. Thiệt sự ra đó, ai mà nghe sư thuyết pháp thường đó, sẽ thấy là sư rất khan tiếng. À, sư khan tiếng nhiều lắm rồi, vì từ đầu năm tới giờ, sư cũng thuyết giảng hơi nhiều. Nhưng mà sư nói không, sư Hạnh à, tôi hết khan tiếng rồi đó, tôi mới giảng cho Phật tử chùa Đức Linh nghe. Và ngày mai, một ngọn gió vô thường đến, sư chết, làm sao sư giảng cho các vị nghe. Cho nên, còn nói được, mặc dù thanh âm không tốt, sư vẫn nói. Chúng ta còn sống được, hãy làm lành, đừng hẹn ngày mai. Đó là một trong những cái yếu tố, trong những nguyên nhân giúp cho chúng ta được an vui, được hạnh phúc. Cũng như ở đây, cũng có các anh chị làm việc trong chính quyền các cấp của địa phương. Các vị đó có trách nhiệm với dân, với nước. Đôi khi chúng ta có những người tháng giêng là tháng ăn chơi, nhưng những vị đó có những vị người ta không có ngày nào được nghỉ hết. Ta làm việc riết, ngày nào cũng phải làm việc. Vì trách nhiệm là bổn phận. Sư tới bây giờ là với sư Hạnh cũng vậy nè. Đi nước ngoài rất là nhiều. Nhưng mà sư nghe các chú công an nói, tụi con làm nhiệm vụ công an, tụi con chưa bao giờ đi nước ngoài. Nếu không phải là bổn phận, là nhiệm vụ, tụi con phải hy sinh cái vấn đề đó, không có đi du lịch nước ngoài. Tụi con phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Những người lo cho dân, cho nước, họ cũng hy sinh nhiều lắm. Và họ hy sinh thì họ sẽ được đền đáp lại những quả phước của sự hy sinh. Chúng ta không có tiền, có bạc, nhưng chúng ta sống với nhau bằng tấm lòng, mọi người sẽ yêu thương, quý mến chúng ta. Như hôm nay sư lên sư gặp cái cô muội đó. Hồi đó có một lần cô đi Ấn Độ với sư, mà sư gặp cố sư quên không nhận ra. Cô nói sư không nhận ra con hả? Hồi đó con đi Ấn Độ với sư nè, cách đây mấy năm rồi, nhưng mà sư không nhận ra, bởi vì bây giờ cô trẻ hơn ngày xưa. À, thì ra là cô rất là thường xuyên về chùa Đức Linh, cô làm công quả. Mà khi mình làm công việc cho mọi người đó, thì mình quên bớt những cái việc riêng của chồng, của con, của gia đình. Mình hết lòng cho cái việc chung thì mình sẽ trẻ. Sư gặp nè cô thơ ở Bồ Đề Đạo Tràng. Lâu lâu cô lên cô ủng hộ cho khóa tu người mù. Cô dắt đạo tràng, sự đồng tâm hiệp lực của tất cả các Phật tử ở tại cái chùa Bồ Đề Đạo Tràng đó, đi cúng dường, nơi thì làm chùa, nơi thì nhà tình thương, nơi thì lũ lụt, lúc nào cũng làm việc thiện. Cho nên sư cũng thấy cô càng ngày càng trẻ ra. Sư gặp một số vị, lâu lâu mới gặp một lần, nhưng mà sư mừng là các vị trẻ ra. Cô Lệ Khánh chỉ nghe sư thuyết pháp, chưa từng gặp, phát tâm cúng dường bố thí và lấy đó làm niềm vui, nghe pháp làm niềm vui. Ngày xưa khổ nhiều, buồn nhiều, bây giờ nghe pháp đó là niềm vui. Mình đã tự thay đổi cuộc sống của mình rồi. Còn người không biết, quay đi là than, quay lại là buồn, đi tới là khóc, đi lui cũng khóc. Không có gì mới mẻ hơn. Cho nên mùa xuân mới, đôi lời kính chúc đến muôn nhà sức khỏe bình an với chúng ta, hiệp lực đồng tâm nên nghiệp cả, lời lành việc tốt ngát hương hoa. Mình muốn sức khỏe bình an, mình muốn nên nghiệp, nên danh, thì phải có lời lành, phải có việc tốt, ngát hương. Chứ mùa xuân thì hoa ngát hương, mà chúng ta cũng phải ngát hương bởi việc làm, bởi lời nói, bởi ý nghĩ của chúng ta, đời chúng ta sẽ bớt khổ. Đó. Cho nên suy nghĩ rằng đầu xuân chúc thọ, cầu nguyện mọi người tăng tuổi thọ, cúng dường chư tăng, muốn cho mọi người tăng phước, mình cũng tăng phước. Bố thí cho người nghèo cũng giải hóa sự khó khăn cho chính mình. Niệm Phật, thấy chưa? Cúng đèn, thắp hoa đăng, nghe pháp, tu tập là duyên cho trí tuệ. Sư nói các vị nghe có rõ không? Sư cảm ơn. Có người nghe không rõ bởi vì không có quen nghe. Nhưng mà phải cố gắng lắm. Và trong khi cố gắng như vậy là chúng ta đã định tâm của mình. Cuộc đời không bao giờ định được. Phải chưa nào? Cái gì cũng làm cho mình chi phối, cái gì cũng làm cho mình suy nghĩ hết. Cho nên nghe pháp cũng là một cái cách tu tập. Niệm Phật là một cách tu tập. Và lát nữa đây, dâng đèn hoa đăng là một cách tu tập, gieo duyên với trí tuệ. Cuộc sống này nghèo khổ là tất nhiên, mà giàu cũng khổ, có tiền vẫn khổ như thường. Sư rất là nhiều người giàu đến khóc với sư rằng tiền con không thiếu mà con thiếu hạnh phúc. Như vậy là giàu cũng khổ. Có những người nghèo, sư ơi con đã nghèo tiền nghèo bạc mà con nghèo cả tình thương. Sư nói nghèo tiền nghèo bạc mà nghèo cả tình thương là vì mình nghèo đạo đức. Nếu mình sống đạo đức tốt thì mình có thể nghèo tiền nghèo bạc nhưng không bao giờ nghèo tình thương. Nên cũng không ai thương mình nổi hết. Nghĩa là mình đã kém tiền, kém bạc mà đạo đức mình cũng kém. Cho nên sao thương nổi đây? Đó, nhưng mà Phật thương, Bồ Tát thương, những con người có lòng tốt sẽ thương. Nhưng cái tình thương đó muốn lâu dài, chúng ta phải chuyển hóa cuộc sống của chúng ta. Phải thay đổi thói hư, tật xấu. Tất cả công việc chúng ta đang làm phải là việc lành. Lời nói chúng ta làm phải là lời nói lành. Chúng ta không chửi thề, chúng ta không nguyền rủa, không nói xấu, không phỉ báng, đó, không bôi nhọ, đó, không chê bai, không gọi là gì, không gièm pha. Chúng ta phải có những lời nói tốt lành, việc làm tốt lành. Chúng ta không có tiền, chúng ta vẫn hạnh phúc. Nhớ như vậy. Cho nên khi chúng ta nghe thời pháp hôm nay, những việc xấu ác, nạn tai, sư hạnh là cúng gì? Cúng tam tai. Chùa Đức Linh năm nào cũng cúng giải tam tai. Và sư nói với các vị, kết quả muốn được viên mãn cái chuyện giải tam tai không chỉ phó thác vào chuyện sư trụ trì cúng. Nhưng cái kết quả đó muốn được viên mãn, tốt đẹp, các vị phải làm lành. Phải phóng sanh, phải bố thí, phải làm những việc tốt đẹp. Chứ chỉ ủy thác vô cái việc là sư đã cúng là hết nạn, sư không dám bảo đảm. Muốn hết nạn, hết tai, hết tam tai, hết kế đô, hết la hầu, các vị phải làm các việc lành. Các vị không làm điều ác, phải giữ tâm ý được trong sạch. Xin cảm ơn các vị. Như vậy, hóa giải nghiệp ác bằng cách làm lành. Nhiều khi có người ta không có tiền mua đồ cúng tam tai nữa. Trời ơi, các khổ chắc càng khổ thêm. Không có tiền mua đồ cúng tam tai nữa. Khỏi, không sợ. Ai cúng được thì cúng. Mình không có điều kiện. Mình phát tâm, phát nguyện trong cái năm mà 2017, năm con gà nè. Cái miệng nhất định không có nói bậy. Nữ, người nữ không nói xấu. Không nói hai chiều. Không nói lời đòn sắt. Không nói lời thô ác. Người nam á, không chửi thề, không rượu chè, không có rủ rê người ta cá độ, không có chửi vợ mắng con. Mình phát tâm đi, phát nguyện đi. Sư bảo đảm kế đô la hầu gì cũng được giải, bớt 80%. Còn nếu các vị lên nhờ sư hạnh rất thành tâm, cúng là hết lòng chú nguyện cho các vị. Và sư được biết sư hạnh là một trong những vị sư cúng có kết quả lắm. Tại vì cái tâm của sư hạnh rất là thành. Nhưng mà mình cúng xong rồi đó, thói hư tật xấu mình giữ nguyên. Cờ bạc rượu chè, gian tham trộm cắp, tà dâm nè, có vợ có chồng rồi chưa đủ đâu, còn cắt thêm bà này bà nọ, ông này ông kia, sát sinh hại vật, con này con kia, ăn không biết đủ. Thấy chưa nào? Thì tất nhiên sao la hầu kết đô gì sư không biết, chứ cái quả tạ là nó nện ngay trên đầu của chúng ta rồi, bởi vì chúng ta làm việc xấu ác quá nhiều. Cho nên một trong những việc làm lành trong đầu năm, xin các vị hãy nghĩ đến đạo đức của tự thân, giảm và không sát sinh hại vật, đó, gian tham trộm cắp là không, giữ các nghiệp cho cái miệng, đó, hết sức cẩn thận, cẩn ngôn cẩn hạnh, thận trọng quả báo. Rượu chè cờ bạc là không, tà dâm bồ lớn bồ nhí bồ nhé là không. Tự nhiên con người chúng ta thay đổi, cuộc đời chúng ta thay đổi, cuộc sống của chúng ta thay đổi. Các vị có đồng ý không ạ? Nếu chúng ta giữ được những cái giới đó, bên cạnh đó phát tâm bố thí, thì Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ, phẩm chư thiên phần bố thí. Một người trước khi bố thí rất là hoan hỷ. Thấy chưa nào? Ông xã hỏi hôm nay bà đi đầu năm đi chùa làm gì trễ đó? Tôi nghe pháp rồi tôi bố thí, tôi quá hoan hỷ ông à. Về phần người nhận á, cái người được nhận nè, chuyển hóa tu tập, sư được cúng dường sư cũng phải tu tập, các vị nhận của bố thí cũng phải trở nên người tốt. Với cái sự cúng dường bố thí thanh tịnh như vậy thì Đức Phật dạy công đức của cái sự bố thí này rất vô lượng, đó là nguồn sanh phước, là nguồn sanh thiện, là món ăn an lạc, dẫn đến cõi trời, đưa đến hạnh phúc, khả ái, khả hỷ. Nếu chúng ta làm những việc đó, Đức Phật nói, đó là nguồn sanh phước. Người nói sao con khổ quá. Bây giờ sư dạy cho một cách, có 20 ngàn, sư hạnh, bố thí cho 20 em, dùm con đi, 20 em nghèo. Nhưng có những người cả đời không bao giờ biết bố thí. 20 ngàn, vẫn tặng được cho 20 em, nó sẽ cảm ơn, nó sẽ vui mừng, bởi vì tự nhiên nó có ai cho nó 1.000 đồng. Hãy tập làm những việc như thế với tâm hoan hỷ, tự nguyện, đó là nguồn sanh phước, là nguồn sanh an lạc, đưa đến cõi trời, đưa đến sanh thiên, là món ăn an lạc. Các vị mà buồn đó nha, các vị mà làm con này con kia, cá gà chiên để trước mặt, chỉ muốn ói thôi, không nuốt nổi đâu. Mà vui đó, ăn cơm với muối cũng ngon nữa. Cho nên hãy làm những gì để trong tâm của chúng ta sanh phước, sanh an lạc, thì cơm ăn với muối với mắm gì cũng ngon. Còn chúng ta chỉ ích kỷ bo bo theo ngày tháng, chỉ biết chồng ta, tài sản ta, con ta. Khi chồng làm cho mình khổ, con nó bất hiếu, tài sản mất mát, chỉ muốn lăn ra mà chết thôi. Tại vì đời có bao giờ biết buông xả và bố thí cho ai đâu. Cho nên mất cái gì, khổ cái đó. Sư dạy cho các vị, sư giảng cho các vị, Đức Phật đã dạy rồi. Hãy nói lời lành, hãy làm việc tốt, cuộc sống sẽ hết đau khổ và buồn phiền. Thế rồi sẽ có người nói, tôi không làm gì hết, ai làm gì tôi? Sư ở chùa, sư làm gì kệ sư? Còn tôi làm gì kệ tôi? Có người nói như vậy rồi. A Di Đà Phật, sư đâu có ép ai đâu. Đó, sư chỉ nói lời chân thật. Bởi vì sư sanh ra trên cuộc đời, sư không có lập gia đình như các vị. Sư với sư hạnh, với chư ni, chư tăng đi một con đường khác, đó là một con đường ly gia cách ái. Đời sống không có gia đình, không có ái dục, không có chồng riêng, con riêng, vợ riêng. Tất cả chúng sanh mình thương như con của mình. Mình không có cái riêng đó mới dễ, các vị biết không? Chứ bây giờ đó, mà sư cũng có ông chồng riêng, đứa con riêng. Sư ngồi đây sư nói cái gì chứ mà lát rồi đó, là sư cũng phải nghĩ đến chồng với con của mình. Cái sợi dây trói buộc đó, nó khủng khiếp lắm. Cho nên Đức Phật mới nói, để có thể đi vào đời sống an lạc, giải thoát một cách tự tại, người xuất gia phải thênh thang, không có ràng buộc trong các cái mối dây luyến ái. Và do vậy, sư muốn nói với các vị rằng, nếu các vị nói rằng, ai muốn giảng gì thì giảng, ai muốn nói gì thì nói, chuyện của tôi làm. Các vị có biết không? Ngoài cái cõi trần gian này, còn có cõi trời và địa ngục. Cõi trời thì sướng hơn cõi trần gian. Cõi Phật thì là siêu thoát, giác ngộ, niết bàn. Còn cái cõi địa ngục, vô vàn khổ đau. Làm đi, sát sinh hại vật đi, gian tham trộm cắp đi, tà dâm đi, dối trá, lừa gạt, nói xấu, cờ bạc rượu chè, cá độ cá điếc đi, làm đi, địa ngục chờ chúng ta. Mà địa ngục thì kinh khủng lắm, vì chúng ta không biết địa ngục, chưa thấy địa ngục, cho nên tự nguyện đi vào địa ngục. Đến khi vào rồi đó, cha với con gặp nhau ở dưới cũng không ai muốn giúp ai. Cha bị tra tấn đầy đọa dưới địa ngục, mà thấy con nói cha ơi con còn khổ hơn cha nữa. Cho nên việc ai nấy lo, chẳng ai muốn cứu ai đâu. Vì vậy, nếu chúng ta không làm những điều thuộc về đạo đức, chính chúng ta đi vào địa ngục trần gian. Địa ngục trần gian là gì? Là tự mình mua cái chết cho chính mình. Nó làm bậy đó. Trộm cướp, tà dâm, dối trá, rượu chè cờ bạc. Rồi rết là hết tiền, hết bạc. Thì phải buôn lậu, buôn lít. Rồi phải gì? Phải hối lộ, phải làm những chuyện bậy bạ. Và cuối cùng đưa đến cái chết. Đó, mình không sợ đó, mình làm đi. Rồi chết ai cứu mình? Mà thật sự, sư là người tu. Sư không có thích cái chuyện tử hình. Sư nghĩ tối đa là tù chung thân được rồi, chứ bắn chết thì quá tội. Nhưng mà có những cái đất nước mà không có bản án tử hình, người ta không sợ, cho nên đành phải giết. Mà có cái gì đau khổ hơn? Sinh ra lớn lên chưa có báo hiếu gì được cho cha mẹ ông bà, chưa làm gì cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước, tự mình đem mua lấy một cái chết thảm thương. Đó là địa ngục trần gian. Thời Đức Phật còn tại thế, lúc đó các tỳ kheo và các quý đại đệ tử rất là lừng danh. Bởi vì là họ tu, đắc đạo, cho nên đi đến đâu cũng đem lại an vui và hạnh phúc cho tất cả cõi nhân thiên và loài người. Lúc đó có Đức Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Tức là khi mà đắc đạo là người ta có thần thông, là sự biến hóa đi trên nước, đi trên lửa, đó, vân vân. Nói chung nhất là thần thông là sự biến hóa. Mà đắc đạo là có thần thông. Nhưng mà Đức Thế Tôn không cho các tỳ kheo sử dụng thần thông. Nhưng riêng Mục Kiền Liên là được sử dụng thần thông. Bởi vì Đức Phật thấy rằng Mục Kiền Liên khi mà sử dụng thần thông là ông làm được những việc ích lợi cho cuộc đời. Cho nên Đức Phật cho phép Mục Kiền Liên sử dụng thần thông. Và ông đã làm gì các vị biết không? Ông dùng thần thông, ông đi xuống địa ngục, xem chúng sanh ở dưới địa ngục khổ đau như thế nào. Thì một cái đặc điểm của địa ngục là các vị biết như thế nào không? Là tiếng khóc, là tiếng la. Các vị khóc ở trần gian thì vầy vầy dưới nước khăn long long thôi. Chứ còn địa ngục á hả? Là tiếng gào thét thảm thiết, tiếng sợ hãi của lửa cháy, của tất cả những hình phạt đau đớn cho con người khi sống mà làm ác. Cho nên mấy cháu bé đó nghe Phật pháp đó thì không được bất hiếu, không được trộm cắp, không được dối trá. Bởi vì địa ngục rất khủng khiếp, nó sẽ chờ chúng ta. Khi nào? Nếu không phải bây giờ, sau khi chết chúng ta sẽ đón nhận. Nhưng mà sư thấy đời bây giờ đó là hầu hết địa ngục trần gian không à. Người nào đó mà ngày nào cũng khóc là địa ngục trần gian. Mà người nào ngày nào cũng hoan hỷ, cũng vui cười, đó là mình hưởng phước của chư thiên rồi. Thì cái cõi địa ngục đó, Mục Kiền Liên bay vào địa ngục thì thấy chúng sanh vô cùng đau khổ. Tiếng khóc la, gào thét, các hình phạt kinh hoàng của các cái cửa địa ngục. Rồi xong rồi ông gặp những cái người dưới đó, ông mới an ủi. Ông nói các vị đó, làm nhiều điều xấu ác khi còn được làm người nè, cho nên bây giờ phải chịu các hình phạt ở địa ngục. tôi cũng không làm sao cứu được cho các vị. Ông thánh xuống dưới đó không có cứu được cho mình đâu nghe. Chứ không phải ông xuống mà ông cứu được. Những người dưới địa ngục mới nhắn với Mục Kiền Liên rằng: thưa Ngài, nếu Ngài có trở về trần gian, xin nhắn với gia đình tôi, anh em tôi, vợ con tôi, chồng con tôi, thân bằng quyến thuộc của tôi, hãy biết tu, hãy bớt sát sân, hãy biết tu tập, hãy làm lành lánh giữ, bố thí, cúng dường, đừng cờ bạc rượu chè, đừng gian tham trộm cắp, hồi hướng cho chúng tôi bớt khổ. Chứ không phải chết là hết đâu. Người thân đau khổ dưới địa ngục, cảnh trần gian ăn chơi vô độ, người địa ngục càng đau khổ trầm luân. Đức Mục Kiền Liên nghe những người chịu hình phạt nhắn nhủ như vậy, ông mới nói: được rồi, ta sẽ về giúp cho các ông, giúp cho các bà. Rồi ông mới lấy gì? Ông có thần thông mà. Ông lấy một cái ngọn lửa, một phần gốc lửa của địa ngục, ông bỏ trong cái chéo áo của Mục Kiền Liên, giấu lửa trong áo nhưng mà không cháy, tại Mục Kiền Liên có phép màu. Về trần gian, ông mới kiếm những cái người mà ông đã gặp dưới địa ngục, ông tìm người thân, ông nhắc nhở là: nè, không làm lành đi, không tu tập đi, không bỏ ác đi, người thân của mình đau khổ ở dưới, cha mẹ trầm luân ở dưới, chồng con đau khổ ở dưới đó. Tu đi, niệm Phật đi, làm nhiều điều lành đi, chứ không rồi đến lượt mình á, cũng địa ngục rồi nhập vô sống chung một cục ở dưới, không có đường ra. Ông gặp hết người trần gian, ông nói, xong rồi ông đi lên trên trời. Các vị biết ông chư thiên trên trời đang ca hát, vui chơi hưởng thụ ở trên trời. Tự nhiên ông mang cái lửa địa ngục lên, nó nóng quá. Chư thiên la lên: trời ơi, cái gì mà nóng quá, nóng quá, đau đớn quá. Thì chỉ có thiên vương mới biết thôi. Vua tứ đại thiên vương, vua trời á, mới biết là Mục Kiền Liên mang lửa địa ngục lên trời. Mới nói: Mục Kiền Liên, giải thích cho người ta biết đi, là vì sao hôm nay ở trên trời nóng như thế. Đức Mục Kiền Liên mới nói rằng: thưa các ngài, các chư thiên, tôi xuống thăm địa ngục và tôi mang một mớ lửa của địa ngục lên trời. Cõi trời đẹp, tốt tươi như thế, chỉ có một chút lửa địa ngục thôi mà các vị than nóng, kêu khóc. Nếu các vị rớt xuống địa ngục, làm sao mà chịu nổi. Thế rồi các vị trời mới yêu cầu là ông vất cái cục lửa đó đi, chứ để cõi trời đó chịu không nổi, nóng quá. Thì Mục Kiền Liên mới nói rằng: ném lửa xuống mặt đất thì cái thế gian này sẽ bị thiêu cháy hết, lửa địa ngục sẽ đốt cháy hết. Nếu ném ra biển thì nước biển cạn khô, mà nếu quăng vào không gian thì sẽ hạn hán đau thương ít nhất 12 năm. Vất vào đầu cũng nguy hiểm hết. Cho nên cuối cùng ông phải mang cái lửa đó đem xuống địa ngục mà trả cho địa ngục. Có một miếng chút xíu à, mà trần gian hạn hán, mà cõi trời đau thương, thì các vị mà không sợ đó thì cứ làm ác đi, thì chúng ta sẽ biết lửa địa ngục là gì. Đó, sư đầu năm rồi, Đức Phật dạy sư phải nói thật, vì sư cũng sợ đi địa ngục. Cho nên sư nói thật: các vị đừng làm ác, cửa địa ngục sẽ chờ chúng ta, lửa nóng, đau đớn từ thân tâm cho đến hồn xác, không biết bao giờ ra khỏi được. Mục Kiền Liên đem lửa xuống trả cho địa ngục rồi mới quay trở lên kiếm Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, có một tí lửa trên địa ngục à, mà ai cũng sợ hết. Nhân cơ hội đó, Đức Phật mới ban bố một thời pháp về ác pháp và thiện pháp. Này các con, trên thế gian này có hai pháp. Một là thiện pháp, hai là ác pháp. Nghe có hai từ na ná nhau, nhưng khác nhau một trời một vực. Ác pháp và thiện pháp, hai kết quả không giống nhau. Ác pháp đưa chúng sanh vào cảnh khổ, thiện pháp đưa chúng sanh đến cảnh an vui. Cho nên sư khuyên các vị phải làm thiện, phải bỏ ác. Bởi vì việc thiện và việc ác cách nhau chỉ có một sợi tóc thôi, nhưng mà kết quả an vui và đau khổ. Cho nên năm mới gặp nhau hãy sách tấn nhau làm các điều lành và tránh xa các việc ác. Nhưng mà mấy bà biết tu thì ngồi đây, mà mấy ông không biết tu thì ngồi ở nhà. Cho nên cũng khó lắm mới chứ, dễ đâu. Mấy ông biết tu ngồi đây, mấy bà quậy thì ở nhà. Cho nên đâu phải dễ mà được nghe Pháp. Mình biết tu lại nghe Pháp càng tinh tấn hơn. Người vốn không biết tu, bây giờ lại sa đọa trong các sòng bài, trong cái chỗ ăn nhậu, rồi bét bê, rồi là tai nạn, chuyện này chuyện kia. Chứ đâu phải dễ được nghe thời Pháp đâu các vị. Đó. Cho nên Phật dạy, ác nào bằng ác sân si, lửa nào bằng lửa dục tham lan tràn. Có dục là muốn, muốn nhiều á là đau khổ. Tham nhiều là khổ, muốn nhiều là khổ. Giận nhiều là khổ. Đó. Cho nên ác nào bằng ác sân si, lửa nào bằng lửa dục tham lan tràn. Khổ nào bằng khổ trần gian, vui nào sánh kịp niết bàn thanh cao. Cho nên đầu năm mới, ai mà muốn mình làm lành thì phải chơi với người lành. Các vị chưa có đủ lực chơi với người xấu mà cảm hóa người ta đâu. Gọi là tránh xa liên minh ma quỷ. Ma quỷ nhiều lắm, phải tránh xa cái liên minh ma quỷ. Cái người đó xấu, mình không đủ lực, đừng gần họ, vì gần nó rủ rê. Làm cả năm khổ quá, chơi một ván bài có cả triệu bạc, nghe đã tai quá, ai ngờ đâu vô nướng sạch hết. Rồi là gì? Cầm xe, cầm cộ, cầm nhà, cầm cửa. Cho nên đừng đi với liên minh ma quỷ. Giống như ngày xưa, trong thời Đức Phật còn tại thế, có một tỳ kheo bị tẩn xuất, tức là phạm giới á, bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Phạm giới, không được tu nữa, đi ra. Nếu mà ông sám hối á, thì ông sẽ được tu lại. Nhưng mà không, ông đi kiếm ma quỷ, ông tham. Ông nói buồn quá, đàn na tín thí, hết tin tôi rồi, hết cúng dường tôi rồi. Tôi là người phạm, tôi là người xấu, tôi buồn quá. Nếu mà gặp người tốt, người ta sẽ nói sám hối đi, ăn năn đi, chừa bỏ đi, tu tập lại, thì mình sẽ có lại an vui. Nhưng không, cái con quỷ này đó, nó cũng là cái con quỷ phạm pháp. Nó bị Tỳ Sa Môn Thiên Vương tẩn xuất. Cho nên, nó mới nói với ông Sa Môn rằng, tôi có một cách bày cho ông. Ông nghe tôi đi, người ta vẫn cúng dường ông, tin tưởng ông. Ta là ma quỷ nó bày phải không? Tỳ kheo nói, là cái gì nói tôi nghe xem. Con quỷ nói tôi á, không ai nhìn thấy tôi hết trơn á. Bây giờ mà trong cái hội chúng này đó, bước ra ngoài trời, có quỷ ma mình không nhìn thấy. Người nào đắc đạo, có pháp nhãn thì nhìn thấy quỷ ma, còn chúng ta không thấy. Thì cái con quỷ nó bày ông Sa Môn nó leo lên trên vai nó ngồi. Người ta thấy ông Tỳ Kheo mà không thấy con quỷ. Tự nhiên thấy ông Tỳ Kheo đi trên không trung mà không thấy con quỷ, người ta sẽ nghĩ rằng ông Tỳ Kheo này tu đắc thần thông, đắc đạo, cho nên mới đi trên hư không được. Người ta thấy ông đi trên hư không, người ta không biết là ông đứng trên vai con quỷ, mà người ta tưởng rằng là ông Tỳ Kheo đắc đạo. Cho nên người ta nói, ôi, ông Tỳ Kheo này đắc đạo rồi, cúng dường cho ông đi. Bắt đầu cúng dường cho ông, đem về, ông với con quỷ chia đôi, có hợp đồng rồi. Người ta cúng cho ông là nhờ ông đứng trên vai tôi nên về chia đôi. Thì con quỷ với ông sống phủ phê. Và một ngày kia con quỷ nó cũng để cái ông Tỳ Kheo mà bị tẩn xuất đó, trên vai và đi. Bỗng bất thình lình gặp lính của Thiên Vương. Con quỷ nó hoảng hồn, hoảng kinh, nó chạy. Nó chạy thục mạng luôn. Nó làm cho ông Sa Môn rớt xuống đất tan xác. Cho nên mình liên minh với ma quỷ thì mình sẽ chết. Vì vậy, nếu mình muốn chuyển hóa thói hư tật xấu, mình phải xa lánh kẻ ác. Mình chơi với người thiện hiền, gần gũi, thiện tri thức. Thôi thì thời gian không có nhiều. Sư chỉ nói một cái chuyện trong đời sống này rồi cho nghĩ. Có những người chồng ăn thịt rắn nhiều quá, mà bà vợ bà không đi, mà bà bò như con rắn. Một buổi sáng thức dậy thấy bà bò bò trên giường đó, bà làm gì đó, bà không ngồi dậy được, bà không đi được, bà không đứng được, bà chỉ bò như con rắn mà thôi. Chữa bệnh cách nào cũng không được hết. Bây giờ ông phải đút cho bà ăn, phải bồng bế, mà đặt bà xuống là bà bò như con rắn. Đó là kết quả ăn thịt rắn cho nhiều. Thì con rắn á là sao? Cái quả báo giết rắn nó giáng vô bà vợ bò như rắn vậy. Đó, các vị lên trên mạng mà coi. Chuyện có thật thế kỷ 21 năm 2016. Còn một cái ông nữa, buôn bán có tiền, ngày nào cũng nhậu thịt chó hết. Thấy chưa nào? Nhậu riết rồi là còn đãi bạn đãi bè, cho nên giết chó, ăn cắp chó, mua chó. Thấy đời không có cái gì ngon hơn hơn thịt chó. Mới nói rằng sống trên đời không ăn miếng thịt chó, chết xuống âm phủ không có ăn. Cho nên ăn quá trời. Mỗi một ngày kia, đầu xuân mới, bỗng nhiên anh ta cảm thấy cơ thể hao mòn rồi ngã bệnh. Đó, mình ăn, mình nhậu, mình không biết bệnh đến lúc nào. Nó khổ cái là bệnh nó đến. Già bệnh chết sẽ đến. Mà ăn nhậu nhiều, cái bệnh nó đến nhiều nhanh hơn. Đó, mà ở đây đó, mà sư gặp mấy bà đi chùa, bà nào cũng than ông xã mình nhậu là sao? Tại vì các vị không biết cái bệnh sẽ đến rất nhanh. Cơ thể hao mòn, thân tâm hồn xác mê mờ không sáng suốt. Thì cái ông này, cái bệnh của ông rất là lạ, là khi ông ngồi lên thì thèm ăn không được, nằm xuống là ông mê sảng. Chứ không phải như các vị mà tu mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà lúc nằm bệnh mà cũng niệm Phật thì quá phước. Cái người ăn nhậu nhiều, lúc nằm thì mê sảng, lúc ngồi ăn không được, nuốt không trôi. Mà cái ông này nè, ông mê sảng sao mà vợ ông cứ nghe chó mực, chó đốm, chó cái, chó to, chó nhỏ. Thì ông ăn cái con gì, ông mê sảng cái con đó. Rồi ông quơ tay quơ chân, ông cào cấu ở trên giường. Đây là chuyện có thật. Đúng chưa nào? Bà vợ lên kể cho sư nghe. Rồi các vị biết không? Cuối cùng ông la, tôi sợ chó điên, tôi sợ chó điên. Ông lăn xuống dưới đất. Ông bò vô gầm giường, lăn lộn, đầu ông dọng xuống nền đất, hai tay quào trên đất, móng tay móng chân đều chảy máu hết, không biết đau đớn. Tôi kêu chó điên, chó điên, chó điên, và ú ớ như chó tru rồi chết. Đó là người vợ kể cho sư nghe, kể về người chồng ăn như vậy và chết như vậy. Thế là con chó nghe, còn tương tự ăn con gì nhiều thì các vị tự suy ra, chứ giờ sư cũng không dám nói trước. Giảm thiểu bớt, tất cả những thứ thịt bây giờ đều sanh bệnh. Người mà ung thư, các bệnh hiểm nghèo thì con vật nó cần trăm thứ bệnh. Nó cái gì nó cũng ăn, sao nó không có bệnh? Mà các vị cho là nó ngon, nó bổ, thì vì chúng ta không sáng suốt đó thôi. Cho nên giảm chế chừng nào, tốt chừng đó. Thì đầu năm mới, sư muốn nhắc một câu pháp cú 134 Đức Phật dạy. Ai cũng sợ chết, ai cũng sợ đau, tự tha thứ cho mình, để ví dụ cho người. Nên thương mình, chớ giết ai, chớ đánh đập ai. Nhân nào thì quả đó. Còn các vị ở trong các viện dưỡng lão nè, trẻ mồ côi nè, cũng đâu có con gì trong đó cho mà giết đâu, cũng đâu có tiền mà nhậu nhẹt cờ bạc rượu chè đâu. Nhưng các vị phạm cái lỗi gì? Cái miệng. Già rồi, ngồi không, ngồi lê, đôi mắt nói bậy nói bạ, tạo quả báo từ cái miệng. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh Tương Ưng phẩm lời nói: người nói tạp thoại không mục đích, lời nói không đưa đến ly tham, ly sân, ly si, những lời nói như thế đưa đến khổ đau. Cho nên trong năm mới, sư nhắc các vị làm lành, lánh giữ và giữ lời nói cho trong sạch. Tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Tiếng em như hoa mùa xuân, một phen hé nở, một phen thơm lừng. Trong năm mới, các Phật tử Chùa Đức Linh và bà con ở trong viện dưỡng lão, các trẻ mồ côi, hãy giữ một năm nói các lời thiện, nói các lời không phạm lỗi, không bị chỉ trích, biết yêu thương nhau, biết tu tâm sửa tánh. Đó là bài học đầu xuân mà với tất cả tấm lòng chân thật, sư đến đây và dành cho các vị. Đừng có bao giờ mà nói là chân tôi lỡ lấm bùn rồi, cho lấm luôn, kiếp sau thì tôi tu. Đừng có nói câu đó nghe. Tại kiếp sau nó vô địa ngục rồi lấy đâu tu. Đó, cho nên lấm bùn rồi thì sao? Thì đi rửa chân cho sạch sẽ. Chứ không được nói là lấm bùn thì cho lấm luôn. Đó là lời nói của người vô minh. Thôi thì mấy lời pháp đầu xuân, các vị nhớ đừng quên. Có phước, có đức thì mặc sức mà ăn, mà hưởng. Cho nên phước báo không ai lấy được của mình. Mà muốn có phước, phải tạo phước, giữ giới nè, có niềm tin nè, biết tha thứ nè, biết cho đi, biết ban bố, biết yêu thương. Thì đó chính là pháp tu cho hàng Phật tử tại gia, là những điều không thể thiếu trong hành trang tu tập trong cuộc sống của chúng ta. Thời pháp thoại đầu xuân của sư đến đây là kết thúc.